Chương 561, Điệu Phật Gym. Tại tốt hưởng thụ tốt một phen ngày mùa hè bãi cắt niềm vui thú về sau, Lạc Ninh mang theo tâm thỏa mãn gì cả về tới bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong Đức Phật Tảo, mặc dù là cái tiểu trấn, bất quá dù sao cũng là lấy đạo quán tồn tại, cho nên bổ kẹ mẩn trung tâm tự nhiên cũng là lấy phân phối. Chiến miên một đêm về sau, ngày thứ hai mọi người đi tới Đức Phật Gym bên trong. Điệu Phật Gym phía trước dựng đứng cái này một cái cổng vòm, phía trên điêu khắc một chút cách đấu bổ kẹ mẩn pho tượng, lấy mạ chọc nhất tộc hoặc là mạ cù hỉ tạ loại hình. Tiến vào cổng vòm về sau, chính là hình tròn to lớn cái lồng. Nói thật, Điệu Phật Gym bề ngoài nhìn cũng không phải là rất mỹ quan. Âu người tới khiêu chiến sao? Lạc Ninh bọn người mới vừa tiến vào trong đạo quán, liền lấy nhân viên công tác phát hiện bọn hắn, đối Lạc Ninh nói một tiếng hơi chờ về sau, nhanh chóng chạy vào nội bộ. Không bao lâu, hôm qua tại trên bờ cắt mang theo mạ củ hỉ tạ sợp thanh niên tóc lam liền xuất hiện tại Lạc Ninh đám người phía trước. Ngươi tốt, ta là Đức Phật Gym quán chủ bờ rõ ly, các ngươi muốn khiêu chiến Đức Phật Gym sao? Đúng thế. Lạc Ninh gật đầu, không phải khiêu chiến đạo quán, ta tới đây chẳng lẽ là cùng ngươi tán gẫu mà mời cùng ta tới. Trước mắt cái này tại hồ hên địa khu bổ kẹ mẩn diễn đàn thượng đánh giá không thật là tốt quán chủ, lúc này lại giống như rất phụ trách bộ dáng. Lạc Ninh cùng Đoá Nhi liếc nhau, QNZ không có quá mức tại. Có thể nghiêm túc đối đãi đạo quán chiến đấu, như thế không thể tốt hơn. Trên bổ kẹ mẩn diễn đàn, tựa như là bởi vì cái này bở rõ lỉ quán chủ thích vô cùng sợ, mà đem trước tới khiêu chiến huấn luyện ra nhóm cho phơi ở nơi đó một ngày thời gian, thời điểm thời tiết tốt, thủy triều không sai tình huống dưới, thậm chí sẽ đem huấn luyện ra phơi cái vài ngày lâu, cho nên, mọi người đối với hắn đánh giá cũng không khá lắm. Điệu Phật Gym thanh danh cũng liền thường thường không có gì lạ, tóm lại cái này cùng Lạc Ninh cũng không có quá nhiều quan hệ, chính là đi theo đối phương đi vào nội bộ tiêu chuẩn chiến đấu trong sân, trọng tài chờ cũng đã vào chỗ. Cầm hai mặt cờ xí lớn tiếng tuyên đọc quy tắc tranh tài, hiện tại bắt đầu người khiêu chiến Lạc Ninh cùng đạo quán huấn luyện ra bờ rõ lì ở giữa lấy huy chương làm tiền đặt cược đạo quán tranh tài. Sử dụng bổ kẹ mẩn số lượng vì hai cái. Khi một phương toàn bộ bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc, trong chiến đấu chỉ người khiêu chiến mới tư cách thay thế trên trận bổ kẹ mẩn. Hiện tại, tranh tài bắt đầu, ta bên này sử dụng liền là nó. Trọng tài cờ xí vung lên về sau, bờ rõ lì xuất thủ trước, trực tiếp ném ra ngoài một viên bổ kẹ bản. Bên trên, mạ chọc vạn đấy một cái đầu thấp bé giống như là hài tử. Lấy một thân xanh xám nhan sắc làn ra bổ kẹ mẩn từ bổ kẹ bản bên trong nhảy đến trên trận. Quả nhiên là cách đấu loại hình bổ kẹ mẩn. Mạ chọc sao, hồ hên địa khu huấn luyện ra, hẳn là đều ưa thích sử dụng bổ kẹ mẩn ban đầu hình thái đến khảo nghiệm người khiêu chiến không thành. Trước mắt mạ chọc vẹn vẹn phổ thông đỉnh phong cấp bậc, Lạc Ninh khẽ cười một tiếng, đồng dạng ném ra mình bổ kẹ bản, đi, chị cổ. Vừa ai chị cổ thực lực, đã cùng mạ chọc không kém là bao nhiêu. Dưới mắt nó tại hệ thống đánh giá bên trong QNZ đã đạt đến phổ thông đỉnh phong. Mặc dù vẫn chỉ là giã ngoại bổ kẹ mẩn tiêu chuẩn, bất quá tiến vào tinh anh cấp đừng chỉ sợ cũng chỉ là không lâu chuyện sau đó. Dù sao lấy mỹ giả cơ xịt tăng thêm, còn Lạc Ninh cho bọn chúng giả dở cạn đi loại hình đồ vật, bổ kẹ mẩn trưởng thành là rất nhanh. Chịp cổ, quy ở tắc hiện tại chịp cổ không có gì đặc biệt tốt kỹ năng, bất quá bởi vì xuất sắc tốc độ, nó đồng dạng tính công kích vẫn là vô cùng không tệ. Đối mặt nhìn chăm chú phòng ngự mà cho, chị cô hai chân đột nhiên phát lực, mang theo đạo đạo bạch ngấn nhanh chóng hướng về mạ chọc phong đi. Mạ chọc, xông đi lên, sử dụng giọt chọc chị cổ quyết ở tắc, cũng không có để bờ giỏ lỉ cùng mạ chọc lùi bước. Hắn QNZ không có sử dụng bổ kẹ mẩn diễn đàn phía trên miêu tả cái kia lợi dụng sập rèn luyện lên tránh né kỹ xảo, mà là mệnh lệnh mạ chọc trực tiếp đi lên cùng chị cổ đụng nhau công kích. Nếu như là như thế chạm vào nhau, hiển nhiên là chịp cổ sẽ chịu thiệt thòi lớn, giọt cho uy lực cùng quyết ở tắc uy lực đây tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Lạc Ninh lập tức biến đổi chiến thuật, chịp cổ, nhảy dựng lên, nhưng bật sau sử dụng tờ HUNZ tại cùng mạ chọc sắp giao hội thời khác, chịp cổ đông nhiên nhảy lên mấy mét độ cao. Mạ chọc mang theo cái kêu hành tại thân thể phía trước giao nhau thành 10 hình chữ tỏa sáng cắt chọc nhanh chóng lướt qua phía dưới, nhưng là chịp cổ lại nhanh chóng rơi xuống. Rộng lượng cái đuôi hung hăng đánh vào mạ chọc phía sau lưng ẩm phía sau nhận một lần uy lực không tệ đánh ra, mạ chọc thân thể nho nhỏ lập tức một cái lảo đảo hừa nở dê mặt chửa cờ ngã xuống. mà ở sắp chạm đất thời điểm nhưng lại thuận thế lăn mình một cái, đem đánh ra còn lại lực đẩy cho hoàn mỹ tan mất. Vậy đại khái liền là hắn lợi dụng sập rèn luyện ra được kỹ xảo. Tại thủy triều không sai thời tiết đều ra ngoài sập mà đem huấn luyện ra gạt sang một bên, xem ra nhận được chỉ trích đồng thời, huấn luyện cũng là lấy không sai hiệu quả. Mặc dù đánh ra đến tiếp sau lực đạo bị tan mất, bất quá lần thứ nhất tổn thương QNZ là hoàn toàn đờ ập tờ nên ở chúng mục tiêu, mà chọc lăn trên mặt đất mấy vòng mấy lúc sau, lần nữa đứng lên đối mặt chị cổ. Tốc độ của đối phương quá nhanh, mà chọc, sử dụng lão sơ bịp nhìn thấy chị cổ tốc độ, bờ dọ lì đã bắt đầu châm đúng rồi. Lão sơ bịp là đặc biệt nhằm vào tổ kẹ mẩn hai chân tuyệt chiêu, nếu là bị trúng đích, tổ kẹ mẩn tốc độ sau đó hàng. Nếu là uy lực mạnh mẽ lão sơ bịp trúng mục tiêu, hai chân khả năng còn sẽ trực tiếp bị công kích không cách nào di động. Mạ chọc hướng về chịp cổ nhanh chóng vào tới, tại đem muốn tới gần về sau, thân thể nghiêng, bày biện ra chừa xúc trạng thái. Chịp cổ, nhảy lên, đánh ra. Mạ chọc, hướng lên, ruột chọc nếm qua một lần thua thiệt, bờ rõ lì sẽ không lại lần bị phương thức như vậy cho chúng mục tiêu. Mạ chọc chừa xúc lập tức kết thúc, tại chịp cổ nhảy dựng lên đánh ra đồng thời. Nó thập tự hai tay cu nở dê hướng về chịp cổ công kích mà đi. Chịp cổ, bú lệ xịp. Kỹ năng này, là chịp cổ đạt tới phổ thông đỉnh phong chi về sau lĩnh ngộ thảo hệ kỹ năng. Mặc dù uy lực không phải rất mạnh, nhưng là cu nở dê hoàn toàn chính xác xem như một cái viễn trình kỹ năng từng viên lóe ra lục quang hình bầu dục nhỏ tiểu quang cầu từ chịp cổ trong mồm nhanh chóng phun ra, không đôi mạ bên trong mạ chọc về sau rốt cục phát sinh một lần cỡ nhỏ bạo tạc. Bởi vì mạ chọc giờ phút này đã rất gần chị cổ, cho nên bạo tạc đem song phương đồng thời liên lụy đi vào. Hai cái bổ kẹ mẩn lập tức song song bay ngược mà ra, mạ chọc trên mặt đất kéo đi mấy mét về sau đã mất đi năng lực chiến đấu, mà chị cổ lại là hướng về thiên không bay ngược mà ra, nếu là đập xuống đất, chỉ sợ cũng là không cách nào tiếp tục chiến đấu. Trở về Lạc Ninh trực tiếp xuất ra bổ kẹ bạn, đem chị cổ thu hồi. Đừng bảo là hiện đang chiến đấu có thể tính bên trên là kết thúc. Cho dù là trong chiến đấu, nếu là nhìn thấy mình bổ kẹ mẩn không cách nào cùng đối phương bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu đối kháng lời nói, người khiêu chiến đồng dạng cũng là có thể thu hồi. Lạc Ninh đương nhiên sẽ không để chịp cổ đi nhận như thế hoàn toàn nhưng để tránh cho tổn thương.